Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Án nghe tiếng quay đầu lại, phát hiện Từ Lâm Tức và Nghiêm Húc đang đeo khẩu trang dựa vào tường nhìn cô. Không phải chứ, hai người này sao cứ xuất hiện cùng nhau suốt thế? Mà Nghiêm Húc không phải đang ở trên núi sao? Mau đến nói chuyện đi. Ly cà phê của cô còn chưa uống kìa. Từ Lâm Tức bát quái vẫy tay với Tân Án. Tân Án nghĩ ngợi, cô cũng muốn hỏi thăm về Giang Tâm, liền bước đến chỗ hai người. Giỏi lắm Tân Án, mau kể cho tôi nghe đi. Tân Án vừa ngồi xuống, Từ Lâm Tức đã tò mò hỏi. Tò mò cái gì? Tân Án liếc xéo Từ Lâm Tức, không định nói nhiều, mà nhìn sang Nghiêm Húc. Giang Tâm là anh giới thiệu tôi cho cô ấy à? Nghiêm Húc hiểu cô đang nói gì, lắc đầu. Khi cô ấy tìm tôi có tiện miệng hỏi tôi có quen cô không? Tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Cô còn tưởng Nghiêm Húc sẽ khoe khoang trước mặt cô, tìm cơ hội đòi lợi ích. Không ngờ anh ta lại khiêm tốn như vậy. Vậy vẫn là cảm ơn anh. Tân Án chân thành nói. Gì vậy? Hai người có bí mật mà giấu tôi à? Từ Lâm Tức nhìn trái nhìn phải, thấy hai người đang nói chuyện mà mình không biết, tỏ vẻ bất mãn. Không có gì, Giang Tâm là người đại diện tốt, cô có thể tin tưởng cô ấy. Nghiêm Húc nói, tôi có một thắc mắc, cô ấy giỏi như vậy, sao sau khi dẫn dắt nhiều nghệ sĩ nổi tiếng rồi lại không dẫn dắt ai nữa? Đây luôn là điều Tân Án thắc mắc. Nghiêm Húc nổi tiếng như vậy, cô ấy cũng nói hủy hợp đồng là hủy hợp đồng. Khi cô ấy thấy giá trị của nghệ sĩ trở nên quá nhỏ, cô ấy sẽ chọn cách từ bỏ. Nghiêm Húc cuối cùng cũng nói nhiều hơn một chút. Ví dụ như tôi, khi tôi giành được 2 giải ảnh đế, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không thể giúp gì thêm cho tôi, khuyên tôi tự mở văn phòng làm việc. Nói xong, anh ta hiếm khi khen ngợi một câu. Cô ấy đúng là một người đại diện có lý tưởng. Khó trách, Tân Án nghe xong cảm thấy điều này rất giống với những gì Giang Tâm sẽ làm. Có những người đại diện muốn vắt kiệt giá trị của nghệ sĩ rồi vứt bỏ. Có người lại chỉ muốn thấy nghệ sĩ mình dẫn dắt bay cao rồi quyết đoán buông tay. Tân Án không khỏi cảm thấy bội phục. Cô cảm thấy mình có thể học được nhiều điều từ Giang Tâm. Giang Tâm là người đại diện cũ của anh à? Từ Lâm Tức vẫn cố gắng chen vào cuộc trò chuyện của họ. Tôi đi trước đây, tạm biệt, sắp đến giờ tập luyện của cô. Sau khi có được câu trả lời, cô liền cầm túi sách rời đi. Cô ấy sao lại nói đi là đi vậy? Từ Lâm Tức không thể tin được nhìn bóng lưng Tân Án vừa ngồi xuống nói chuyện mấy câu rồi biến mất. Chắc là chê cậu nói nhiều qua đó. Nghiêm Húc tùy ý dựa vào ghế sofa. Cậu không đúng nha. Sao cậu lại nói nhiều chuyện với con gái vậy? Còn xem livestream của người ta nữa. Cậu không bình thường nha. Từ Lâm Tức chỉ vào Nghiêm Húc nói. Nghiêm Húc lười phản ứng lại anh ta, cúi đầu nhìn điện thoại. Từ Lâm Tức lập tức mất hết khí thế. Sao người bị tổn thương luôn là tôi? Anh ta gào thét trong lòng. Mặc dù Tân Án đã chuẩn bị sẵn sàng để kiện Lâm Tương, nhưng sau khi kết thúc buổi tập với Từ An Cát, thấy Giang Tâm gửi tin nhắn nói Lâm Tương đã đồng ý hủy hợp đồng, cô vẫn có chút ngạc nhiên. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Lâm Tương kiện cô chỉ có hại chứ không có lợi. Cô không phải là nghệ sĩ nhỏ bé dễ bị bắt nạt. Việc dùng quan hệ để chèn ép nghệ sĩ sẽ không có tác dụng với cô, ngược lại còn có thể tốn kém thêm. Giang Tâm, tôi đã gửi cho cô một kịch bản vào email. Cô xem thử đi, tôi đã xem qua kịch bản của bộ phim đó. Tuy là phim kinh phí thấp, nhưng cốt truyện không tệ. Hiện tại cô chỉ còn một bộ phim, lại không có quá nhiều cảnh quay. Tốt nhất là đừng ngắt quãng giữa chừng, đừng nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Tôi sẽ tìm thêm chương trình giải trí cho cô. Quả nhiên là Giang Tâm hành động nhanh gọn, còn chưa ký hợp đồng mà đã bắt đầu tìm kịch bản cho cô. Tân Án háo hức mở kịch bản Giang Tâm gửi. Cô ngạc nhiên phát hiện mình là nữ chính. Cô tò mò mở kịch bản. Đây là một bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp, chỉ có 16 tập. Kể về việc nữ chính sau khi cha mẹ gặp tai nạn bất ngờ đã trở về thị trấn nhỏ sinh sống và cùng người dân trong thôn trải qua một loạt câu chuyện. Chữa lành, phần lớn là về ẩm thực và cảnh đẹp. Tuy cốt truyện có vẻ đơn giản, nhưng đây là thể loại khó diễn nhất. Diễn không tốt sẽ thành mặt đơ. Bộ phim này hay ở chỗ nó khác với những nhân vật trước đây của Tân Án. Hai vai phụ trước đó không nói, đặc biệt là Vô Ảnh. Như vậy có thể cho khán giả thấy sự tương phản, biết được khả năng diễn xuất của Tân Án. Cách chương.